Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhánh hồng thứ 60. Kỳ Tòng Kiêu bỗng nhiên hai mắt bừng sáng. Bật thốt lên. Mặt người dạ thú, sương sớm mỏng manh vắt ngang lưng chừng núi. Hoa đỗ quyên đỏ rực phủ khắp núi đồi. Thị trấn nhỏ yên tĩnh như ẩn như hiện trong làn sương trắng lững lờ. Kỳ Tòng Kiêu nhìn cảnh sắc trước mặt, ngáp một cái. Thịnh Hoài, còn chưa ngủ đủ thì em ngủ thêm đi. Đi muộn một chút cũng được. Không vội, Thịnh Hoài bất đắc dĩ nhìn cậu bạn nhỏ ngáp không ngớt. Cảm giác mình cũng sắp bị lây cơn buồn ngủ của cậu rồi. Thế sao được, phong cảnh phải ngắm khi không có ai. Nếu không một nơi dù có đẹp như tranh vẽ mà nườm nượp người kéo tới thì sao còn thấy đẹp nổi nữa. Kỳ Tòng Kiêu đàng hoàng phản bác, nhưng chỉ có mình cậu biết lý do thật sự là gì. Có trời mới biết cậu phải tốn bao nhiêu sức kiềm chế bản thân không được tỏ lòng mình khi nằm chung một giường với Thịnh Hoài. Nếu như tiếp tục nữa, cậu không dám khẳng định sẽ không có gì phát sinh. Đương nhiên, cũng có thể không phát sinh gì cả, bởi trước đó cậu đã đột tử vì ngủ không đủ giấc. Nghĩ đến bản thân gần như cả đêm không chợp mắt, cậu giơ tay che miệng, lại ngáp thêm cái nữa. Đôi mắt hoa đào díp lại, đuôi mắt ửng hồng, rỉ ra nước mắt sinh lý. Thịnh Hoài khắc chế cơn kích động muốn lau nước mắt cho cậu. Dẫn trước trở về nhà nghỉ, bây giờ vẫn còn sớm, khá giống thời điểm khi mới đến. Trên thị trấn vẫn không gặp được mấy người, thi thoảng thấy khói bếp vờn quanh bốc lên. Bà chủ vẫn dậy sớm, miệng ngâm nga một giai điệu dân ca không biết tên, đang ngồi trong sân cố gắng tết mái tóc dài thành một bím tóc. Nhìn thấy hai người, cô mỉm cười chào hỏi. Hai người thu dọn đồ đạc xong thì xuống dưới. Sau khi làm thủ tục trả phòng xong xuôi, bà chủ còn thở dài. Cứ nghĩ hai người có thể ở lại thêm mấy hôm nữa cơ. Kỳ Tòng Kiêu nghi hoặc, hôm nay cũng đông khách mà. Bà chủ chống đầu nhìn cậu. Hôm nay đều đi cả rồi. Kỳ Tòng Kiêu, tự dưng thấy thương. Bà chủ đưa cho Kỳ Tòng Kiêu một chiếc đĩa CD thu hình. Tất cả các bài hát của thí sinh dự thi hôm qua đều được thu trong này. Tặng hai người một bản kỷ niệm. Kỳ Tòng Kiêu nhận lấy, cho vào ba lô. Bà chủ lại lấy ra một trang giấy tuyên thành, dùng mực đen phác họa lên trang giấy một con đường. Nghe nói hai người muốn đến Thanh Khê, tôi vẽ cho cả hai một tấm bản đồ. So với việc quay về ngồi tàu hỏa thì không bằng đi ngang qua mấy trấn nhỏ như Hoành Giang hay An Thanh. Phong cảnh cũng được lắm. Đúng là niềm vui ngoài mong đợi. Vốn dự định quay trở lại chuyến tàu xanh để tiếp tục hành trình còn dang dở. Hai thành viên của nhóm Cầm Tinh ngay lập tức từ bỏ kế hoạch nhàm chán ban đầu. Dựa theo con đường mà bà chủ nhà nghỉ chỉ dẫn, thành công đến Thanh Khê. Trong hành trình đó, bọn họ đi ngang qua những ngọn núi con sông để ngắm cảnh đẹp. Trải nghiệm được phong vị đặc sắc của tất cả mọi nơi không nằm trong dự tính. Trên đường đi luôn ghi nhớ tôn chỉ của chương trình. Giúp đỡ hết sức có thể những ai cần giúp. Nhưng không có gì đặc biệt. Đều là những chuyện nhỏ như nhường chỗ ngồi. Xách đồ giúp. Tìm người. Nếu phải nói có gì đặc sắc thì là chuyện Thịnh Hoài giúp một thôn mua trà. Đương nhiên. Với 3.000 tệ mà chương trình cung cấp cùng 4.000 tệ mà hai người, à không, một mình Thịnh Hoài kiếm được, dĩ nhiên không thể nào giàu nứt đố đổ vách mà mua hết được trà của cả một thôn. Dù thôn đó chỉ có vài hộ gia đình thôi, Thịnh Hoài gọi thẳng cho Hà Sa, bảo cô tìm người tới xử lý. Sau đó Kỳ Tòng Kiêu chỉ nghe thấy tiếng giám đốc Hà gầm gừ làm chấn động cả điện thoại của Thịnh Hoài. Nhưng cuối cùng cô vẫn thỏa mãn ý anh. Đừng nói đến lá trà nữa. Nhắc đến lá trà làm em nghĩ đến trà. Mà nghĩ đến trà là em muốn uống nước. Dưới ánh nắng chói chang, Kỳ Tòng Kiêu một tay chống nạnh, một tay cầm mũ quạt gió cho mình. Rốt cuộc vì sao ekip chương trình còn chưa đến? Đây còn là trấn Thanh Khê không? Đây sắp ra khỏi phạm vi Thanh Khê rồi. Thanh Khê, đích đến, mà chương trình đưa ra. Ban đầu cả hai đã nghĩ rằng trường tiểu học Thanh Khê được đặt theo tên của thị trấn Thanh Khê. Dĩ nhiên là phải ở thị trấn Thanh Khê rồi. nhưng sự thật đã cho họ biết rằng không bao giờ nên coi đó là điều hiển nhiên. Hai người dựa theo hướng dẫn của bà chủ nhà nghỉ Thiện Ninh. Sau khi đến Thanh Khê vào trạng vạng ngày hôm sau, điều đầu tiên cả hai nghĩ tới là nhờ và ekip chương trình cho nhóm chiến thắng tiếp theo được quyền sử dụng xe Việt dã. Nhưng vừa lên xe taxi, nói địa chỉ ra, kết quả người ta lại bảo ở thị trấn này không có trường tiểu học Thanh Khê nào cả. Tra cứu bản đồ, hỏi người qua đường, lê la bên ngoài 2-3 tiếng liền vẫn không hỏi được. Hai người đành phải tìm khách sạn để ở lại. Lần này thuê một phòng đôi. Cuối cùng trong khi nói chuyện với các vị khách khác trong khách sạn thì tình cờ được biết. Thị trấn Thanh Khê là một thị trấn. Dưới thị trấn Thanh Khê còn có xã Thanh Khê. Khoảng cách từ xã tới thị trấn rất xa. Không có xe đi ngang qua. Muốn tới chỉ có thể ngồi xe tuyến. Rồi đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới nơi được. Về phần nguyên nhân không có xe cộ qua lại. Không thể đón được taxi. Đó là bởi đường xá ở xã Thanh Khê không được tu sửa cẩn thận. Hai người Thịnh Kỳ cạn lời. Chỉ đành vác ba lô lên đường vào sáng hôm sau. Có điều, bọn họ vẫn không ngờ được. Cái gọi là đi bộ một đoạn. Đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tới. Còn hai người họ, do phán đoán sai lộ trình. Không mang lương khô. Nước suối thì mỗi người cũng chỉ mang theo một chai. Đã uống hết sạch rồi. Bây giờ chỉ có thể vừa khát vừa đói. Gian nan đi bộ dưới cái nắng như đổ lửa. Thịnh Hoài kéo vạt áo phông đã ướt đẫm mồ hôi lên. Giơ tay phẩy gió cho mình. Nhưng gió nhẹ quá. Đến một cọng tóc cũng không lay động. Thế là anh xốc vạt áo lên phẩy lần thứ hai. Đúng lúc đó Kỳ Tòng Kiêu quay đầu lại. Liếc một cái là nhìn thấy cơ bụng đều đặn dưới vạt áo anh. Thế là cậu xoay người. Kéo vạt áo Thịnh Hoài xuống. Đồng thời dùng vành mũ quạt thật lực cho anh. Chúng ta cần giữ hình tượng. Không được bán da bán thịt. Thịnh Hoài khựng lại. Nhìn thấy máy quay phim đang chĩa về bọn họ ở ngay bên cạnh. Mặt mày anh tí tởn hẳn lên. Anh hiểu nghĩa đen ý của Kỳ Tòng Kiêu. Đồng thời cũng tự tưởng tượng ra hàm nghĩa sâu xa. Được rồi, anh kéo tay cậu bạn nhỏ, đội lại mũ cho cậu. Mồ hôi chảy vào mắt rồi. Em không có cảm giác gì sao? Thịnh Hoài ấn bả vai Kỳ Tòng Kiêu. Giơ tay lau hàng lông mày đang nhỏ mồ hôi giúp cậu. Lại tiện thể lau luôn cả khóe mắt lông mi. Ngón tay mang theo hơi ấm vuốt nhẹ qua chân mày. Cơ thể hơi cúi phủ phục xuống gần trong gang tấc. Kỳ Tòng Kiêu đảo mắt ra chỗ khác. Không dám nhìn thêm. Cũng khắc chế bản thân không được nghĩ nhiều. Anh nhìn xem có phải tiểu học Thanh Khê không? Ánh mắt cậu đảo loạn. Nhưng tự dưng lại phát hiện ra mục tiêu mà cả hai đang không ngừng tìm kiếm. Thịnh Hoài quay phát lại. Dùng thị lực hơi cận thị nhẹ của mình nhìn thật kỹ 3 lần. Cuối cùng ung dung gật đầu. Phải, giải quyết dứt khoát. Có mục tiêu rõ ràng. Ý chí chiến đấu lại trỗi dậy trong chớp mắt. Hai người không kịp lo mệt lo nóng nữa. Một lòng chỉ muốn mau chóng tới đó. Còn chưa đi được vài bước. Tiếng nổ rền vang từ phía sau vọng lại. Kỳ Tòng Kiêu quay đầu lại. Chỉ thấy Tiêu Hợp Cẩm đi mô tô đèo theo Trịnh Thường phóng lướt qua bọn họ. Bạn thân mến à, đi trước một bước nha. Một chậu nước lạnh giáng xuống từ trên trời. Dội thẳng vào ý chí chiến đấu vừa mới bừng bừng của hai người. Dù thế nào đi nữa. Hai chân không thể đọ được với hai cái bánh xe. Nhưng hai người đang đi mô tô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mái đầu gợn sóng tiêu hồn của Tiêu Hợp Cẩm còn đang bồng bềnh giữa không trung. Mô tô từ từ chậm lại. Cuối cùng dừng hẳn giữa đường. Trong phút chốc, Trịnh Thường xuống khỏi xe. Bọn họ cạn dầu rồi. Thịnh Hoài thoát cái phản ứng được. Đẩy vai Kỳ Tòng Kiêu lao về phía trước. Chạy mau. Trong phút chốc. Cuộc tập kích bất ngờ biến thành cuộc thi chạy 1000m. Bạn học Trịnh Thường đi trước một bước. Nhóm Cầm Tinh điên cuồng đuổi theo phía sau. Thể lực của Trịnh Thường đang ở trạng thái sung mãn nhất. Lại có thêm Cầm Tinh đuổi theo phía sau. Dần dần khoảng cách bị kéo giãn. Kỳ Tòng Kiêu nghiến răng bất chấp một phen. Đột nhiên cậu ném ba lô xuống đất. Xắn tay áo lên. Dùng khí thế khi đuổi theo lũ buôn người. Tăng ga áp sát. tiếp cận, bắt kịp, vượt qua, không được, bị đuổi kịp, cùng lúc cán đích, chị bảo này, tiểu kỷ, Trịnh Thường dựa lên cửa sắt loang lổ rỉ sét, thở không ra hơi, cậu có biết nhường con gái không hả? Kỷ Tòng Kiêu cũng chống gối há to miệng thở hồng hộc, một tay còn đỡ lấy eo, chạy nhanh quá khiến cậu bị đau sốc hông, không phản bác nổi câu nào, cũng may Thịnh Hoài đến kịp. Ga lăng trên sân đấu là không tôn trọng con gái, hậu bối phải khiêm tốn. Tiêu Hợp Cẩm dắt xe tới, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Thịnh Hoài không hề rơi vào thế hạ phong chút nào, tiền bối phải trông nom. Tiêu Hợp Cẩm, Trịnh Thường, ai nói Thịnh Hoài không câu nệ tiểu tiết, không tranh đua với đời. Hình tượng của Thịnh Hoài sụp CMN đổ rồi. Hai nhóm đến cùng một lúc, ai về nhất còn phải thi đấu thêm. Không có tranh chấp gì về hạng 3 và hạng 4. Nhóm thong thả về thứ 3. Nhóm vui vẻ về chót. Đến khi cả 4 nhóm được nghỉ ngơi thì trời đã nhá nhem tối. Dáng chiều đỏ rực trên bầu trời. Làn gió mát thổi qua. 8 người ngồi dưới tàng cây. Vừa thoải mái vừa thích chí. À không phải. Thoải mái thích chí chỉ có 4 người đến sau. Bởi hai nhóm đến trước phải thi đấu thêm một trận để giành quyền sở hữu xe Việt dã. Chúng ta đừng đấu cái khác. Thi sự ăn ý nhé. Bạn giải thích tôi đoán chữ. Chơi không? Tổng đạo diễn kiêm luôn người dẫn chương trình. Đang ngồi ở ghế dựa lắc lư. Phẩy cái quạt hương bồ to oạch. Kỷ Tòng Kiêu gối hai tay sau gáy. Duỗi cặp chân dài ra phía trước. Không sợ gì sất. Quay đầu lại nhìn về phía Thịnh Hoài. Trước đây em chơi hoài à, đảm bảo với. Bạn học kỷ, không được phép trâu đầu ghé tai. Nghe tôi nói hết đã. Tổng đạo diễn ho nhẹ. Do thành viên hai nhóm này đều đã quen nhau từ trước, cho nên chúng ta chơi khó hơn một chút. Đoán thành ngữ, Kỷ Tòng Kiêu. Cậu chân thành nhìn sang Thịnh Hoài. Anh Thịnh, em rất xin lỗi. Chắc là chúng ta lại bị vuột mất xe Việt dã mà anh muốn rồi. Tạ Nhiên ngồi trước cậu quay đầu lại hoài nghi. Tòng Kiêu, trước đó anh còn nói rất chắc chắn mà. Kỷ Tòng Kiêu vô lực nhìn trời. Bởi vì khoảng cách giữa từ ngữ và thành ngữ, thiếu một học sinh giỏi. Thịnh Hoài nhịn cười, vuốt tóc cho cậu. Tuy đúng là độ khó của thành ngữ hơn từ ngữ một chút, nhưng chương trình chưa tới nỗi mất trí. Các thành ngữ đưa ra vẫn được sử dụng quen thuộc hàng ngày. Nhóm nào đoán được nhiều hơn trong vòng một phút sẽ giành chiến thắng. Nhóm cầm tinh bắt đầu trước. Thịnh Hoài giải thích, Kỷ Tòng Kiêu đoán. Câu đầu tiên, trời yên biển lặng, hải yến hà thanh, hai ye nhé trinh, hải, biển, yến, yên lặng, hà, sông, thanh, trong, lặng, 60 giây đếm ngược bắt đầu. Miêu tả thiên hạ Thái Bình và Thịnh Hoài bắt đầu mô tả, Thái Bình thịnh thế. Đừng cướp lời anh, Thịnh Hoài nhanh chóng dặn dò. Có liên quan tới nước, thiên hạ đại trị, anh bỏ qua thiên hạ Thái Bình đi. Nhớ là em không hiểu được mấy nghĩa bao hàm trong từ đâu. Thịnh Hoài hết cách, thay đổi chiến lược. Ba chữ có liên quan tới nước. Sông, hồ gì đó. Sông lớn biển hồ, sông biển. Kỷ Tòng Kiêu suy nghĩ 3 giây. Chắc chắn bản thân không nghĩ ra nổi thì quyết đoán từ bỏ. Bỏ qua, câu thứ hai, có đi có lại, đầu đào báo lý, táo táo bao ly, đầu, bỏ, đào, quả đào, báo, nhận, lý, quả mận. Thịnh Hoài từ bỏ giải nghĩa, dùng phương án đơn giản mà trực tiếp nhắc từng chữ cho cậu. Bộ phim Hàn Lược làm gần đây là gì? Thay mận đổi đào, lý đại đào cương, ly dài táo trang, lý, quả mận, đại, thay, đào. Quả đào, cương, bế tắc, chữ thứ nhất, ly, và chữ thứ ba, táo. Thịnh Hoài đáp chắc nịch, theo đó hai tay làm động tác tung lên không trung. Trong bóng rổ gọi đây là gì? Ném rổ, đầu lam, tua lán, đầu, ném, lam, bóng rổ, chữ thứ nhất, táo, ghép với hai chữ kia, ly táo, ném, táo, mận đào, ly táo. Kỷ Tòng Kiêu ngẩn ra. Có đi có lại, táo táo bao ly, thông minh. Câu thứ ba, khi chúng ta xem phim kinh dị, phản ứng của em là gì? Run bần bật, lừa mình dối người, sờn cả tóc gáy, từ tượng thanh, quỷ khóc sói gào. Không đúng, em không có thế. Những người xung quanh cười ồ lên. Thịnh Hoài cũng buồn cười. Kỳ Tòng Kiêu hy sinh bản thân, thành công giải được câu thứ ba. Câu thứ tư, Thịnh Hoài nhìn lướt qua thẻ từ. Đuôi lông mày hơi nhếch lên. Em thích muôn vàn ngọn đèn. Anh thích gì? Kỳ Tòng Kiêu đáp không cần nghĩ. Quần tinh lấp lánh. Câu thứ năm, áo quần thẳng thớm. Y chang bút đỉnh. Y soang bi tinh. Y chang, áo quần, bút, thẳng thớm, đỉnh, rất. Thịnh Hoài suy nghĩ một chút. Kéo áo sơ mi của mình. Đây là gì? Quần áo, y phục, y phu, chữ thứ nhất. Y, Thịnh Hoài lập tức nói. Dùng nó để nghĩ ra một từ miêu tả bộ đồ anh đang mặc bây giờ. Đây là câu hỏi gì vậy? Kỳ Tòng Kiêu khựng lại. Liên nhanh qua áo sơ mi quần dài anh thay sau khi tắm xong. Y hương tấn ảnh, y siang biniing. Y quần áo, hương, hương thơm, tấn, mái tóc, ảnh, bóng dáng, sai, áo gấm về làng, y cẩm hoàn hương, y di nhoánh siang, y cẩm, áo gấm, hoàn hương, về quê, không phải, áo mũ chỉnh tề, y quan sở sở, y quan chu khu, y quan, áo mũ, sở sở, chỉnh tề, gần giống thế. Hy vọng đang ở trước mắt. Kỳ Tòng Kiêu bỗng nhiên hai mắt bừng sáng. Bật thốt lên. Mặt người dạ thú. Y quan cầm thú. Y quang kim sầu. Y quan. Áo mũ. Cầm thú đúng như nghĩa đen. Thịnh Hoài. Tác giả có lời muốn nói. Thịnh Hoài. Bạn nhỏ. Em qua đây. Chúng ta cần nói chuyện. Editor có lời muốn nói. Các phần chú thích in nghiêng đều do mình tự bổ sung thêm để mọi người dễ hình dung hơn về trò chơi. Mình vẫn ưu tiên sử dụng các thành ngữ Việt Nam có ý nghĩa tương đương với thành ngữ gốc. Nếu có, do đó nên mới cần chú thích thêm về phiên âm để mọi người hiểu cách chơi chữ mà anh Thịnh giải thích từ cho em Kiêu. Mọi người có thấy dễ hiểu không ạ? O, cách chương.